Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tới ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 4 của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ, cuốn số 3 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Bộ truyện của chúng ta chỉ còn 1-2 tập nữa là kết thúc, và câu chuyện của chúng ta, những cái điều bí ẩn xảy ra trong căn phòng 104 tại trường Y Dược Thái Nguyên đang dần dần được hai pháp sư điều tra ra chân tướng của sự việc này. Chúng tôi rất mong quý vị là tiếp tục đồng hành của chúng tôi đi hết những tập còn lại của bộ truyện rất hay này. Sau đó chúng ta đến với một cái bộ truyện mới chúng tôi vừa có bản quyền của tác giả Nuki, một tác giả rất là quen với chúng ta trong thời gian vừa qua. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 4 cuốn truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ, cuốn số 3 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ, cuốn số 3 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Đã tìm ra được kế sách, chúng tôi khẩn trương bắt tay vào chuẩn bị. Việc đầu tiên đương nhiên là cần phải đi chuẩn bị máu chó mực. Vốn dĩ hiệu trưởng Lê Tuấn nói việc này để ông ta lo, nhưng tôi vẫn cương quyết giao việc này cho Trần Quốc Lập. Lấy máu chó không đơn thuần chỉ là tìm một con chó màu đen. Việc này có liên quan trực tiếp đến tính mạng của tôi. Nếu để cho người khác đi làm, đương nhiên tôi sẽ không yên tâm. Thứ nhất, người khác lấy máu chó có lẽ sẽ trực tiếp cắt cổ, như vậy sẽ là tạo ra sát nghiệp, đương nhiên là không tốt. Với những đạo sĩ như chúng tôi lấy máu bằng cách rạch phía đùi sau để lấy máu, như vậy sẽ không làm hại đến tính mạng của con chó. Điều đặc biệt chính là người khác lấy máu của chó mực, vạn nhất bị dính vào đó một ít lông chó thì sao? Khi đó sẽ không còn coi là máu chó mực nữa, không còn hiệu quả khắc chế được cương thi. Như vậy tính mạng của tôi đã bán rẻ cho cương thi mất rồi. Trần Quốc Lập biết phải đi tìm chó mực ở đâu, cho nên anh ta rất nhanh. Chừng khoảng một tiếng đồng hồ sau, anh ta đã quay trở lại. Trên tay của anh ta cầm một chai Coca-Cola đựng đầy máu chó. Trần Quốc Lập nói phải lấy máu của ba con chó mực mới được một chai Coca-Cola này. Đương nhiên là Trần Quốc Lập không để cho con chó bị chết, cho nên anh ta mới phải lấy máu của ba con chó mực mới được một chai Coca-Cola. Đã có máu chó mực rồi, thấy thời gian cũng không còn sớm, vì muốn kết thúc việc này trước khi mặt trời lặn, thế nên tôi lập tức cầm chai máu chó mực thẳng hướng về chiếc giếng trước cửa phòng 104. Theo lời khai của Hồ Quang, hắn ta nói là chiếc giếng ở trước cửa phòng 104 có một chiếc giếng, mà con cương thi chính là từ trong đó chui ra. Thế nên tôi trực tiếp đi thẳng đến trước cửa phòng 104. Quả nhiên ở đó có một miệng giếng. Cái giếng này được xây bằng những viên đá màu xanh. Chỉ cần thoáng nhìn qua tôi cũng đã nhận ra đó là một cái giếng cổ, có từ thời xa xưa lắm rồi. Nhìn thấy miệng giếng này, hiệu trưởng Lê Tuấn liền nói: ngày trước ở nơi đây có một ngôi nhà rất cũ. Khi xây dựng khu nhà ký túc xá này, vốn dĩ đã định lấp đi, nhưng mà vị thầy phong thủy khi ấy bảo giữ nó lại. Ông ta nói trong phong thủy giếng là mắt rồng, là long tân. Nếu trong giếng có nước, đó gọi là hoạt long. Nếu không có nước thì gọi là hạn long, tử long. Cho nên để cái giếng lại sẽ có lợi cho học sinh học thành tài. Nói đến đây, hiệu trưởng Lê Tuấn cười khổ rồi nói tiếp: đến này nghĩ lại thì đúng là kẻ lừa bịp. Thế gật đầu mà đáp: cái giếng này không có nước, đó là giếng cạn. Giếng cạn không lấp, ác mộng liên miên. Chính xác là như vậy. Bất luận là giếng ở trước nhà hay là sau nhà, phàm là xuất hiện tình trạng giếng không có nước đều phải nhanh chóng lấp đi. Trong phong thủy có một câu ca quyết như thế này: giếng cạn sẽ ăn người, bên trong có tinh linh, nếu không xử lý tốt con cháu gặp tai ương. Đồng thời trong lòng của tôi cho rằng, thoạt đầu sở dĩ lão pháp sư Thái Lan kia không cho lấp cái giếng là vì lão ta biết được nơi này có thể dưỡng thi, cho nên lão ta đã cố ý giữ lại. Tôi đưa mắt nhìn xuống lòng giếng. Cái giếng không sâu lắm, có lẽ là do đất đá đọng lại sau rất nhiều năm, cho nên nhìn xuống giếng đáy sâu chỉ khoảng chừng 2 mét. Tay của tôi cầm đèn pin và chai máu chó mực rồi nhảy xuống giếng. Cái giếng không rộng lắm, tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, vậy cương thi từ đâu mà ra? Tôi cúi người xuống quan sát, hóa ra trong thành giếng có một cái lỗ động. Cái lỗ động này vừa vặn một người có thể chui qua. Tôi lấy đèn pin chiếu vào bên trong. Bên trong tối âm u, căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối động. Đã tìm ra thi động theo phương hướng của cái động này, xác thực là nó chảy theo hướng phía dưới của căn phòng 104. Xem ra đây chính là thi động. Đã tìm thấy thi động, tiếp theo tôi lấy từ trong người ra một lá cờ nhỏ màu vàng, rồi cắm vào bên trong thi động. Sau đó tôi niệm chú ngữ, tôi muốn xem cái động thi này rốt cuộc hung tới cỡ nào. Lá cờ nhỏ màu vàng còn được gọi là đàn lệnh tiến hoặc là khiếu thiên kỳ. Lá cờ đại biểu cho một loại pháp chỉ. Trước khi thi thuật, thông thường cắm một hoặc nhiều lá cờ nhỏ màu vàng này. Bên trên lá cờ thông thường được họa khiếu thiên phù để thăm dò ý trời. Trong lúc thi thuật, nếu cờ bị gãy hoặc đổ, đó chính là ý trời, hoặc là do người thi thuật pháp không đủ lực, lập tức phải ngừng thi thuật ngay. Nếu cố tình thi thuật, nhẹ thì chết thọ, nặng thì táng mạng. Nếu là lá cờ bị đổ thì còn đỡ, nhưng nếu lá cờ bị gãy ở đoạn giữa, như vậy tuyệt đối phải rút đi ngay. Kết quả là tôi mới niệm chưa được một nửa chú ngữ, chỉ nghe thêm một tiếng rắc, cán cờ đã bị gãy thành 2 đoạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân của tôi ớn lạnh, mồ hôi lạnh trên trán tôi bắt đầu chảy xuống. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, ôi trời ơi, con cương thi này hung đến thế hay sao? Tôi biết rằng lần này tôi không đủ sức để giải quyết được con cương thi này. Rốt cuộc là nên hay là không nên vào đây? Trong đầu của tôi phân vân không dám tự quyết. Đúng lúc này Trần Quốc Lập lên tiếng hỏi, sao rồi? Tôi liền đáp, không có chuyện gì, kỳ thật tôi không muốn là cho cậu ta hoảng sợ. Phân vân một lúc, cuối cùng tôi nghĩ rằng cho dù có vào tôi cũng không thể phụ thuộc được nó, mà chỉ nên đi thám thính một chút. Cho dù có nguy hiểm, tôi sẽ nhanh chóng quay ra là được. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi đã quyết, thế là tôi lách người chui vào bên trong. Vốn dĩ Trần Quốc Lập cũng định chui vào theo, có điều đã bị tôi cản lại. Bởi vì cái thi động này không lớn lắm, nếu cả hai người cùng vào, không những không giúp được việc gì, ngược lại còn khó khăn thêm cho việc chạy trốn. Lại nói tôi chủ động vào bên trong hang động, nhiệt độ bên trong thi động thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Bên trong âm phong cuồn cuộn, gió lạnh không ngừng thổi từ bên trong. Chui vào bên trong thi động, tôi có cảm giác như mình đang chui vào hố băng, bất giác tôi phải rùng mình. Càng vào bên trong thi động càng rộng ra, đi được một đoạn tôi đã có thể đứng lên để đi được rồi. Đại khái đi vào bên trong sâu độ chừng hơn 10 mét. Tiếp theo trước mặt tôi xuất hiện một thứ giống như mái vòm. Trong đầu của tôi thầm biết đây chính là một gian mộ thất. Tôi dùng đèn pin chiếu vào bên trong, tôi phát hiện ra mộ thất được xây bằng những viên đá xanh. Những viên gạch bằng đá xanh này bám đầy rêu xanh. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho âm khí nặng nề chăng. Chính giữa của mộ thất đặt một chiếc quan tài sơn màu đen xỉ, nhưng có một điều khiến cho tôi cảm thấy bất an. Có quan tài này có điều gì đó không đúng, thậm chí nó còn gây cho tôi một cảm giác rất quỷ dị. Bởi vì có quan tài to lớn này được dán đầy những đạo phù vàng ở khắp 4 xung quanh, nhìn vào thấy vô cùng khủng bố. Nói thật sự, nhìn thấy cỗ quan tài kinh dị này, tôi đã bắt đầu hoảng sợ. Tim của tôi đập nhanh như sắp sửa văng ra khỏi lồng ngực. Ánh đèn pin trên tay của tôi chiếu vào đạo phù dán trên cỗ quan tài. Vừa nhìn vào tôi đã nhận ra ngay, đây chính là những đạo phù được viết bằng lộ số của Thái Lan. Cũng chính là nói, những đạo phù này là do lão tà sư Thái Lan đã dán. Nhưng mà những đạo phù này dùng để làm gì thì tôi chưa nhìn ra được. Có điều theo như suy đoán của tôi, những đạo linh phù này chắc dùng để dưỡng thi. Nhìn có quan tài dán chồng chồng lớp lớp những đạo phù, dựa vào cảm giác tôi biết bên trong quan tài chính là cương thi. Hơn nữa dựa vào pháp thuật của mình, tôi biết tôi không thể đối phó được với nó. Phía trước của cỗ quan tài, tôi còn phát hiện ra cắm rất nhiều những hương nến còn chưa cháy hết. Dưới đất còn có một bát cơm lầm, hiển nhiên bát cơm này là để cúng cho con cương thi ăn. Nhìn đến đây tôi đã xác định được cỗ quan tài này 100% là đang nuôi dưỡng một con cương thi. Tôi lập tức khai mở thiên nhãn, vừa đưa mắt nhìn vào quả đúng như tôi phán đoán. Ở trong đây thì khí xung thiên, sát khí rất nồng đậm. Lần trước thì khí mà tôi nhìn thấy trong phòng 104 chỉ bằng 1% ở trong này. Tôi đã xác định được bên trong này chính là chỗ dưỡng thi, song tôi vẫn muốn lại gần gốc quan tài để xem xét kỹ, bởi vì tôi muốn xác định xem thực sự có cương thi hay không. Tôi nhón chân đi thật nhẹ lại chỗ quan tài. Rất nhanh tôi đã đến trước đầu cỗ quan tài. Đúng lúc này tôi bỗng nhận ra cỗ quan tài này nắp không đậy kín, một đầu của quan tài vẫn để hở ra một khoảng trống. Tiếp theo tôi dùng đèn pin chiếu vào bên trong quan tài. Tôi nín thở thuận theo ánh đèn nhìn đi. Liền ngay sau đó, khi mà tôi thấy một đôi mắt màu xanh lét đang nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt đó có chút vô thần, sâu âm u. Tôi có cảm giác đôi mắt đó sâu như một cái giếng cổ không nhìn thấy đáy. Vừa nhìn thấy đôi mắt của nó, tôi thoáng rùng mình, toàn thân của tôi mọc đầy gai ốc. Tôi vốn suy nghĩ tự nhìn vào bên trong đó xem có thứ gì hay không, chẳng hạn như một con cương thi toàn thân mọc đầy lông xanh lông đỏ, hay những con cương thi mặc quan phục triều thanh với đôi răng nanh nhọn hoắt được miêu tả trong phim ma của Lâm Chấn Ảnh. Trong lòng của tôi đã có chuẩn bị sẵn tư tưởng, nhưng mà tôi hoàn toàn không thể ngờ được rằng bên trong quan tài là có một đôi mắt xanh lét đang trừng trừng nhìn tôi. Quả thật lần này tôi đã vô cùng khiếp sợ, toàn thân tôi phải rùng mình một cái, đầu tôi có cảm giác ong ong. Điều đáng sợ nhất chính là cái rùng mình của tôi vừa rồi đã khiến cho chiếc đèn pin trong tay của tôi rời khỏi tay rơi xuống quan tài. Đã thế đèn pin còn quay đầu xuống dưới, cho nên khi chiếc đèn pin vừa tuột khỏi tay, xung quanh tôi lập tức tối om, không còn nhìn thấy một thứ gì cả. Tôi như người chết đứng, mồ hôi lạnh từ trên trán tôi bắt đầu chảy xuống. Lúc này bên trong mộ thất là một khoảng tối đen, giơ tay lên không nhìn thấy bàn tay, không nhìn thấy bất cứ một vật gì. Con người là một loại động vật có cảm quan, nhìn vào khoảng tối đen tôi cảm thấy một cảm giác vô cùng nguy hiểm, một nỗi sợ dâng lên ngập đầu. Bản thân tôi cũng là một con người, đương nhiên cũng biết sợ hãi, huống hồ lúc này tôi đang ở trong một ngôi mộ thất, trước mặt tôi là một cỗ quan tài. Lại đã biết rõ ràng bên trong có cương thi, nếu nói tôi không sợ hãi thì đó chỉ là nói khoác. Nếu có ai hỏi tôi lúc này tôi có sợ không, tôi xin thề tôi đang sắp đái cả ra quần. Nói thật tôi thậm chí còn không biết lúc này con cương thi trong quan tài đang ngồi dậy hay chưa, hay là nó đã đứng lên ở ngay trước mặt tôi cũng không biết nữa. Bởi vì không biết được cho nên trong lòng tôi mới hoảng sợ như vậy. Nói thật lúc này tôi đã muốn quay đầu bỏ chạy cho thật nhanh. Có điều tôi cố nín thở, tôi đứng nguyên ở chỗ đó một lát, phát hiện ra trong quan tài vẫn không có động tĩnh gì. Đến lúc này tôi mới dám thở nhẹ. Tôi cố gắng ổn định lại tinh thần, tự nói với bản thân, bây giờ đang là ban ngày, có lẽ cương thi lúc này đang ngủ, nó sẽ không thức dậy. Tôi cho tay vào trong túi quần lần tìm bật lửa. Một tiếng xoạch vang lên, một ngọn lửa tỏa sáng. Thế nhưng tôi còn chưa kịp chiếu ra bốn phía xung quanh, tiếp theo tôi nhận thấy ngọn lửa nhỏ trên chiếc bật lửa ngày càng nhỏ đi. Cuối cùng nó chỉ còn bằng một hạt đỗ nhỏ màu dạ quang. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim của tôi bắn lên đến cổ họng, đầu của tôi tê dại. Ngọn lửa này quá là quỷ dị, ngọn lửa bình thường của bật lửa sao có thể biến thành như vậy? Thoạt đầu tôi cứ nghĩ là nút điều chỉnh ga để quá nhỏ, thế nên tôi vội chỉnh cho lớn. Lập tức ngọn lửa bùng cháy, thế nhưng ngọn lửa lại có màu xanh lục trông rất cổ quái. Bạn đã nhìn thấy loại lửa quỷ dị này bao giờ chưa? Ngọn lửa có màu lục tối, nó giống như màu xanh của đom đóm. Tôi thậm chí còn không tin đó là ngọn lửa được cháy lên từ chiếc bật lửa. Không có nhiệt độ, thậm chí nó còn có cảm giác lạnh lạnh. Đến lúc này thì toàn thân của tôi đã ướt đẫm mồ hôi, bởi vì tôi có cảm thấy một sự việc không hề đơn giản. Đây chính là nói, nếu có sự bất thường nhất định có yêu quái, cho nên tôi biết rằng tôi không thể ở lại nơi này. Phải nhanh chóng nhặt chiếc đèn pin, Sau đó đem con quái vật trong quan tài đã biến thành cương thi hay chưa, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, tôi bật lại bật lửa rồi chiếu vào cỗ quan tài. Nhưng mà ngọn lửa được cháy lên từ bật lửa vẫn là màu lục tối, cơ bản không thể chiếu sáng được. Bất luận tôi có căng mắt đến cỡ nào cũng thấy như một lớp vải mỏng che mắt, tất cả đều trở nên mông lung, không nhìn thấy một thứ gì đó rõ ràng. Hơn nữa, nhìn lâu vào ngọn lửa này, tôi cảm thấy như nó đang sắp biến thành quỷ lửa hốt gần hốt xa, không giống như ngọn lửa chân thực. Nếu không phải trên tay của tôi đang cầm chiếc bật lửa, đảm bảo tôi sẽ nói đây chính là quỷ lửa. Cho nên tuy trên tay của tôi đang cầm chiếc bật lửa, nhưng so với người mù đâu có khác gì. Nó không giúp tôi nhìn thấy mọi thứ, ngược lại nó còn báo cho cương thi biết tôi đang đứng ở đây, cho nên đến làm thịt tôi. Tuy rằng là như vậy, nhưng trên tay của tôi vẫn cầm chiếc bật lửa với ngọn lửa ma quái đó. Tiếp theo tôi đưa tay lần tìm, bàn tay của tôi chạm vào thành cỗ quan tài dán đầy phù chú. Thuận theo chiều dài của quan tài, tôi tìm được khoảng trống ở trên quan tài. Tôi nín thở lấy hết dũng khí, thậm chí cho bàn tay vào trong khoảng trống của quan tài. Nói thật, lúc này bàn tay của tôi còn run hơn bắt chuồn chuồn. Tôi chỉ đành nhủ với chính bản thân mình, cố gắng không làm cho con cương thi thức dậy. Bàn tay của tôi đã chạm vào đáy quan tài, tôi bất giác cau mày, bởi vì bàn tay của tôi đã chạm xuống đến đáy, nhưng không chạm vào bất cứ thứ gì cả, giống như bên trong của quan tài này trống không. Phát hiện ra điều này, thử hỏi làm sao tôi không cảm thấy kinh sợ. Tôi tiếp tục lần mò mở rộng phạm vi. Quả nhiên bên trong quan tài trống không, tôi cũng đã mò tìm được chiếc đèn pin ban nãy tôi đã làm rơi. Vừa mò tìm được chiếc đèn pin, tôi vội chiếu vào bên trong quan tài. Chỉ thấy ở bên trong quan tài trống rỗng. Vậy thì con cương thi kia đâu? Rõ ràng ngay cả thi thể cũng không có. Đến lúc này thì tôi đứng ngây người, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Chẳng lẽ trong đây không có thi thể? Rất nhanh tôi liền gạt bỏ suy nghĩ đó, bởi vì lần đầu tiên tôi nhìn vào bên trong, rõ ràng tôi nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lét đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cũng chính là nói bên trong quan tài có một thứ yêu vật gì đó. Hơn nữa bên trên quan tài còn dán đầy phù chú, lại còn thi khí rất nồng đậm. Điều đó càng minh chứng thêm cho suy đoán của tôi lúc trước, đây chính là nơi dưỡng thi. Nhưng mà nếu lúc trước đã có xuất hiện đôi mắt màu xanh, vậy thì tại sao trong quan tài lúc này lại trống không? Chẳng lẽ cương thi trong lúc tôi làm rơi đèn pin, nó đã âm thầm rời khỏi quan tài? Đến lúc này thì thật sự đã sợ hãi lắm rồi. Nếu thực sự nó đã ra khỏi quan tài, vạn nhất lúc này nó đang đứng ngay sau lưng của tôi thì sao? Mới chỉ nghĩ đến đây, tôi đã sợ đến sắp đái cả da quần. Mồ hôi lạnh của tôi một lần nữa chảy ra đẫm cả người. Đúng lúc này thì một màn quỷ dị bắt đầu phát sinh, bởi vì ánh đèn pin của tôi bây giờ cũng biến thành màu xanh lục tối. Đúng vậy, bà nãy ngọn lửa cháy lên từng chiếc bật lửa đã biến thành màu lục tối. Khi đó tôi cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng mà hiện tại, ngay cả ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin của tôi cũng biến thành màu lục tối. Nó giống như là quỷ lửa vậy. Tôi bắt đầu mất hết bình tĩnh, thi thể trong quan tài thì không nhìn thấy. Rất có khả năng hiện giờ nó đã đứng ngay sau lưng. Tiếp đến, ánh sáng từ chiếc đèn pin cũng biến thành màu xanh lục tối. Tất cả những thứ này đều mang tới cho tôi một cảnh báo rất xấu, sắp xảy ra chuyện lớn. Mặc dù trong lòng tôi đang vô cùng hoảng sợ, nhưng tôi vẫn không ngừng cầu khấn. Lạy trời đừng để cho cương thi đứng ở sau lưng tôi. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng nếu như sau lưng tôi có thứ gì đó đáng sợ, con người ta sẽ đột nhiên theo phản ứng sẽ quay đầu lại. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi đã hiểu, khi mà con người ta đang ở lúc sợ hãi tột độ, người ta sẽ không dám quay đầu lại nhìn phía sau lưng, mà họ sẽ đứng sừng sững tại chỗ không dám động đậy. Hình ảnh của tôi bây giờ cũng hoàn toàn giống y như vậy. Toàn thân của tôi đang lạnh cấm, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh. Toàn thân của tôi lúc này hoàn toàn cứng nhắc. Tôi từ từ quay đầu nhìn về phía sau lưng. Liền ngay sau đó tôi nhìn thấy một khuôn mặt xanh lét với bốn chiếc răng dài nhọn hoắt, một con cương thi toàn thân mọc đầy những sợi lông xanh đang đứng ngay sau lưng. Đúng vậy, là một con cương thi lông xanh có đôi mắt màu đỏ như máu, móng tay dài và cong lên như những chiếc móc câu, một khuôn mặt của hung thần ác sát. Dưới ánh đèn pin màu lục tối, nó càng khiến cho khuôn mặt con cương thi xanh lét một cách vô cùng đáng sợ. Không, điều bộ của nó lúc này vô cùng khủng bố. Do vì tôi đã quay đầu lại, cho nên tôi chỉ còn cách khuôn mặt của nó chừng một gang tay. Khuôn mặt của nó dí sát vào mặt của tôi, một mùi hôi tanh phả thẳng vào mũi. Lần này thì tâm hồn thất phách của tôi đã gần như bay lên đến 9 tầng mây, toàn thân cảm thấy như bị điện giật, đầu tôi như sắp nổ tung, bởi vì lúc này tôi hoàn toàn nhận ra nó chính là cương thi, một con cương thi lồng sành. Các bạn có biết cảm giác sợ đến vỡ tim mất mật như thế nào không? Tôi nghĩ lần này tôi đã thể nghiệm loại cảm giác sợ hãi đến vỡ tim mất mật này. Tôi như người vừa bị sét đánh trúng, toàn thân của tôi không ngừng run rẩy. Từ ngực của tôi truyền đến một cảm giác đau như là bị xé. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vội vàng nhảy lùi lại. Tôi xin thề, nếu mà đổi lại là một người khác, đảm bảo họ sẽ sợ đến vỡ tim mà chết ngay tại chỗ. Bản thân tôi tuy là pháp sư, vậy mà tôi còn dọa cho đến sợ mất mật như vậy, huống hồ là những người bình thường. Tôi dùng mình một cái, phản ứng đầu tiên của tôi lúc này là chạy. Phải, chỉ có chạy may ra mới giữ nổi mạng sống. Bởi tôi đã biết được nó là thứ gì. Nó không phải là thứ cương thi bình thường, mà nó là cương thi lông xanh, mà còn cương thi lông xanh vô cùng hung ác. Cương thi cũng được phân thành mấy loại. Cương thi được chiếu trên phim ảnh chỉ đều nói rằng sau khi con người ta chết đi, thi thể không bị thối rữa mà trở nên cứng rắn, cho nên mới gọi là cương thi. Kỳ thật đó là sai lầm. Có rất nhiều những thi thể đã lâu năm do vì một nguyên nhân nào đó mà thân thể không bị thối rữa, nhưng như vậy vẫn chưa được gọi là cương thi, nó mới chỉ được gọi là âm thi mà thôi. Còn cương thi là do âm thi biến mà thành, có rất nhiều nguyên nhân xảy ra thi biến, chẳng hạn do chết oan, chết không được nhắm mắt, oán khí tích tụ quá nồng đậm lại hấp thu dương khí của người sống, hoặc là hấp thu âm khí của mặt trăng hay những thuộc tính đặc biệt của mộ địa mà biến thành. Nói tóm lại, sau khi thi biến, thi thể sẽ trở nên có màu tím và cương cứng, móng tay chuyển sang màu đen và dài nhọn, răng nanh cũng mọc dài đến tận cằm. Khi đó nó đã trở thành vật trí âm, đây mới chính là cương thi đúng nghĩa. Nhưng khi trên thân thể của cương thi bắt đầu lông mọc dài, khi đó nó sẽ trở thành mao thi, dựa vào màu sắc trên thân thể, lần lượt được phân biệt theo thứ tự cương thi lông trắng, lông đen và lông xanh. Cũng chính là nói, cương thi lông xanh thuộc vào loại quái vật đứng đầu trong tất cả các loại cương thi rồi. Nếu như cương thi tiếp tục hấp thu tinh khí của nhật nguyệt hoặc hút máu ăn thịt người để tu luyện, nó sẽ biến thành phi cương. Cũng chính là cương thi biết bay. Lúc này nó đã hoàn toàn thành yêu ma. Thông thường đạt đến mức độ này, người ta thường gọi là phục thi hoặc là hạn bạt. Bởi vì một khi đã có yêu ma xuất hiện, hàng nghìn dặm ở nơi có nó xuất hiện sẽ biến thành sa mạc, phục thi biến địa. Nếu các bạn đã nghe qua bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ, các bạn sẽ thấy Thế Ba Hoành đã bỏ mạng vì nữ hạn bạt quỷ Liễu Mi. Có thể thấy được đến khi đó nó đã ghê gớm đến mức độ nào. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra, trước khi tôi chui vào trong thi động, lá cờ vàng của tôi tại sao không đổi mà lại gãy ra làm đôi. Bởi vì đây là cái thứ mà tôi không thể rơi vào được. Nói thật, trong lòng của tôi đã hối hận đến cực độ. Hối hận ngay khi thấy lá cờ vàng bị gãy, tôi không lập tức rút lui ngay, lại còn dám liều mạng. Đến lúc này thì xem ra tôi đã quá ngu xuẩn. Biết rõ ràng mình đã gặp phải một thứ vô cùng ghê gớm, tôi vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng mà điều tệ hại nhất đó là tôi đã quên rằng phía sau tôi là cỗ quan tài. Cho nên khi tôi hoảng loạn lùi vội về phía sau, người tôi vội văng ngay vào cỗ quan tài đó. Lại thêm tốc độ quá nhanh, cho nên tôi vừa lùi lại liền rơi ngay vào cỗ quan tài, bốn vó chồng ngực cả lên. Mọi người đều biết chiếc quan tài chỉ hẹp vừa một người nằm, ngoại trừ nằm theo chiều dọc mới có thể nằm xuống được. Nhưng tôi lại bị ngã xuống theo chiều ngang. Cũng chính là nói, mông của tôi thì chạm xuống đáy, nhưng mà chân và đầu thì lại ở hai bên quan tài. Nửa phần thân dưới của tôi bị mắc chặt vào trong quan tài. Trước mặt là con cương thi lông xanh hung ác, vậy mà bản thân tôi lại bị kẹt trong quan tài này. Nếu mà nói rằng bị đen đủi, xin hỏi mọi người trên thế gian này còn ai đen đủi hơn tôi lúc này không? Tôi thực sự sắp khóc đến nơi rồi. Tôi vội vàng khuất chân khuất tay, cố gắng vùng vẫy để đứng dậy. Nhưng tôi vì quá hoảng loạn, kết quả không những không thoát khỏi quan tài, ngược lại nửa phần dưới tôi càng tụt xuống càng sâu, toàn thân của tôi hoàn toàn bị kẹt cứng. Đúng lúc này tôi thấy con cương thi nhảy đến trước mặt tôi, nó trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, sau đó hai bàn tay để móng sắc nhọn của nó chĩa vào cổ tôi. Thế cảnh tượng kinh hãi đó, tôi vội vàng cầm chai máu cho mực nhắm thẳng vào người con cương thi mà hắt tới. Một tiếng xèo vang lên, quả nhiên máu cho mực là khắc tinh của cương thi. Bị hắt máu chó, khắp người con cương thi bốc lên ngụt ngụt khói trắng, phát ra những tiếng xèo xèo. Con cương thi tỏ ra vô cùng đau đớn, nó gầm lên những tiếng kinh khiếp. Hai tay của nó không ngừng cào vào thân thể. Trông bộ dạng của nó lúc này không khác gì một con trâu mộc đang lên cơn điên, trông vô cùng khủng bố. Đúng vào lúc này tôi muốn tranh thủ cơ hội để vùng dậy, nhưng mà bất luận là tôi cố dãy giụa thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không làm sao có thể thoát ra được. Không phải là tôi không có sức, mà là cái tư thế kẹt cứng này khiến tôi không sao có thể sử dụng sức được. Tôi cố gắng vùng vẫy, toàn thân của tôi mồ hôi ướt đẫm cả quần áo. Mà đúng vào lúc này con cương thi kia đã dần dần hồi phục. Xem ra cương thi lồng sành có khác, không giống như những loại cương thi bình thường. Bị hất máu cho như vậy mà nó phục hồi nhanh đến thế. Lúc này sát khí trên người của nó đến cực điểm, sát tính trong người của nó bắt đầu trỗi dậy. Chỉ một bước nhảy nó đã xuất hiện ngay trước mắt của tôi. Thôi xong rồi, trong đầu của tôi thầm nghĩ, chuyện này thì tôi chắc chắn bỏ mạng tại đây. Đúng vậy, vốn dĩ tôi nghĩ rằng một chai máu trong mực hắt vào người của nó, sau đó tôi sẽ nhanh chóng bỏ chạy để giữ lại mạng sống. Kỳ thật nếu không sẽ là sự cố ngoài ý muốn, tôi đã có thể chạy thoát được rồi. Nhưng mà ai có thể ngờ được tôi lại đen đủi đến vậy. Chỉ lỡ chân một cái thế là bị kẹt vào ngay trong các quan tài khủng khiếp này. Có lẽ đây cũng là chủ định của số mệnh trời xanh đã chủ định tôi phải bỏ mạng ở nơi này. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tiếc nuối, tôi không còn cơ hội báo thù cho ông nội nữa. Tôi vô cùng tuyệt vọng, nước mắt của tôi bắt đầu túa ra. Con người ta khi mà đứng đối diện với cái chết, tôi mới nhận ra được cuộc sống tươi đẹp biết bao nhiêu, còn biết bao nhiêu mơ ước, còn biết bao nhiêu việc phải làm. Nhưng mà đối với tôi lúc này, tôi không còn đủ tư cách để mà ước mơ nữa. Đúng lúc này con cương thi lao thẳng tới chỗ của tôi. Tôi sợ đến thót cả tim, vội vàng cắn đầu lưỡi rồi phun thẳng về phía trước. Đây chính là sự phản kháng cuối cùng của tôi. Thế nhưng máu ở đầu lưỡi tôi vừa phun vào người của con cương thi, thân hình của nó bốc khói, nơi bị phun máu bị chảy thành mấy lỗ thủng. Con cương thi sững lại một giây rồi tiếp tục lao vào người của tôi. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng, tôi nắm chặt mắt lại, chờ đợi giây phút tử vong sẽ đến với tôi. Bùng một tiếng nổ lớn vang lên, tôi cảm thấy chiếc quan tài chấn động dữ dội. Tôi có một cảm giác như chiếc quan tài bị ai đó đá văng đi xa mấy mét. Tôi thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Vài giây sau tôi có cảm giác như bàn tay của ai đó đang nắm lấy bả vai của tôi, sau đó kéo mạnh khiến cho tôi rời khỏi cỗ quan tài. Đồng thời bên tay của tôi vang lên một giọng nói: "Bá Thiên, cháu không sao chứ?" Vừa nghe được âm thanh này tôi vô cùng mừng rỡ, bởi vì tôi nhận ra cái giọng nói này, đây chẳng phải là giọng nói của Trần Lão Bá hay sao? Tôi vội vàng cầm lấy đèn pin chiếu ra, quả nhiên dưới ánh đèn xuất hiện một khuôn mặt hiền từ của Trần Lão Bá. Vừa trông thấy Lão Bá tôi mừng đến suýt nữa thì khóc. Thực sự mà nói, con nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được rằng Trần Lão Bá lại có thể xuất hiện ở nơi này. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vô cùng mừng rỡ. Chỉ mới mấy giây trước tôi đã nghĩ mình chết chắc, và mà bây giờ tôi đã được cứu khỏi chiếc quan tài. Tôi đang định hỏi Trần Lão Bá sao Lão Bá lại xuất hiện ở đây. Bất ngờ Trần Lão Bá gạt tôi ra đằng sau rồi quát lớn: "Cháu chạy đi ngay!" Lời nói vừa dứt, bàn tay của Lão Bá xuất hiện một đạo phù, sau đó lao thẳng tới con cương thi. Trần Lão Bá tuy đã hơn 60 tuổi nhưng mà thân thủ của Lão Bá vẫn còn nhanh như chim én. Vụt một cái, Lão Bá đã xông tới trước mặt của con cương thi. Liên tiếp mấy đạo phù đánh thẳng vào người của con cương thi. Nhưng mà mấy đạo linh phù không chấn giữ được nó. Mấy ánh lửa nhoáng lên, chỉ một lát sau mấy đạo linh phù đã cháy thành tro. Trần Lão Bá cũng không ngờ được tình huống này, Lão Bá kinh sợ: "Cương thi lông xanh!" Hiển nhiên là Trần Lão Bá cũng không thể ngờ được rằng trước mặt của mình lại là một con cương thi lông xanh, một thứ mà chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đủ khiến cho con người ta kinh sợ. Bởi cương thi lông xanh chính là thứ sát vật lợi hại nhất trong số các loại cương thi. Lúc này con cương thi lông xanh đã nổi lên sát tính, nó lao thẳng về phía của Trần Lão Bá. Với khí thế của nó, nếu như bị va vào sẽ chẳng khác gì bị xe ô tô đâm vào người. Trần Lão Bá đã có tuổi tác nhưng thân hình của Lão Bá rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Lão Bá khẽ nghiêng người và tránh được. Nhưng mà bàn tay đầy móng nhọn của con cương thi đã quật tới. Lần này thì Trần Lão Bá không kịp tránh nổi nữa. Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của con cương thi đã đánh trúng vào bả vai của Bá. Một tiếng bụp vang lên, thân hình của Trần Lão Bá đã bị đánh văng lên như một con diều đứt dây. Sau đó va mạnh vào bức tường đá của mộ thất rồi rơi ịch xuống đất. Tôi nhìn thấy Lão Bá bị đánh thì vô cùng kinh sợ, muốn chạy ngay tới chỗ của Lão Bá. Nhưng mà Lão Bá đã giơ tay ngăn tôi lại. Nghe tiếng nói của Lão Bá tuy đã bị thương, nhưng mà hình như cũng không bị nặng lắm. Đồng thời Lão Bá cũng đứng ngay dậy. Lúc này Trần Lão Bá ho ra một búng máu. Vẻ mặt của Lão Bá vô cùng trầm trọng. Hiển nhiên con cương thi này đúng là một đối thủ rất đáng gờm. Tôi thấy Lão Bá dán trên người một đạo linh phù, sau đó bắt đầu đạp khôi cương bộ, miệng đọc chú ngữ: Nhật xuất đông phương, hách trách đại quang, linh thần vệ ngã, khánh môn lập trương, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong câu chú cuối cùng, liền ngay sau đó từ trên người của Lão Bá xuất hiện một đạo kim quang, nhìn rất giống như một đại la kim tiên đã nhập vào thân thể của Lão Bá, trông vô cùng uy mãnh. Nhất thời Trần Lão Bá và con cương thi quấn lấy nhau kịch chiến. Đây chính là kim thân hộ thể trong thuật kỳ môn, nghe nói có thể dẫn được đại la kim tiên nhập thể, sẽ có sức mạnh rất khủng khiếp, toàn thân cứng rắn như mình đồng da sắt, đào thương bất nhập. Sử dụng thuật kỳ môn này có thể đối phó với cương thi, đương nhiên là rất thích hợp. Có điều thuật kỳ môn này lại có một điểm yếu, đó chính là thời gian duy trì rất hạn chế, chỉ có một khoảng thời gian nhất định, người thi thuật sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nếu quá thời gian có hiệu lực, không chỉ là pháp thuật sẽ suy giảm, mà thân thể cũng sẽ lập tức yếu đi. Nói tóm lại, nếu không tranh thủ lúc này đánh bại con cương thi, cuối cùng kết cục sẽ rất thê thảm. Cho nên lúc này tôi vô cùng lo lắng cho Trần Lão Bá. Nhìn trận đấu kịch liệt trước mắt, một người một con cương thi, quyền cước như là vũ bão, cả hai bên đều dùng sức mạnh kinh hồn. Nếu là người bình thường dính phải một đòn nhất định sẽ nôn ra máu mà táng mạng. Sau mười mấy đòn đánh ra thì cương thi bị đánh liên tục lùi lại, nhưng vẫn không bị trúng những đòn chí mạng. Trần Lão Bá chỉ là áp chế được cương thi mà thôi. Lại mấy phút trôi qua, kim quang trên người của Lão Bá đang ngày càng yếu đi, sau cùng thì hoàn toàn vụt tắt. Đúng vào lúc ấy Trần Lão Bá lại bị trúng một đòn của cương thi, thân hình của Lão Bá bị đánh văng ra rồi bay thẳng về phía trước mặt của tôi. Trần Lão Bá, Trần Lão Bá! Tôi biết rằng lần này thì không xong, pháp thuật của Trần Lão Bá lúc này đã bị mất đi hiệu lực. Tôi vội vàng chạy nhào đến để đỡ. Lúc này khuôn mặt của Trần Lão Bá đã trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu đang chảy đầy trên trán. Bộ dạng của Trần Lão Bá lúc này trông rất đáng sợ. Trần Lão Bá phun ra một vòi máu. Liền ngay sau đó tôi thấy Lão Bá lấy trong người ra một nắm tiền đồng rồi quăng mạnh về phía trước. Những đồng tiền được giải chia khu mộ thất thành hai phần. Sau đó Trần Lão Bá một tay bấm chỉ quyết, miệng đọc chú ngữ: Lục giáp cửu trương, trời tròn đất vuông, tứ thời ngũ hành, nhật nguyệt vi quang. Niệm xong đến câu cuối cùng, những đồng tiền được trải ra trên mặt đất đều đứng dậy. Đúng vậy, lúc này những đồng tiền đã đều đứng dậy. Từ những đồng tiền bắt đầu phát ra hào quang sáng chói. Những đồng tiền chia mộ thất thành hai phần, chặn con cương thi ở đầu phía bên kia. Con cương thi định xông tới, thế nhưng mà khi nó xông đến bức tường hào quang thì lập tức bị chặn lại. Giống như trước mặt của nó là một bức tường, thân hình của nó lập tức bị văng trở lại. Con cương thi tức giận gầm lên giận dữ. Nó như một con mãnh thú đã phát điên, nó tiếp tục nhào tới. Đến lúc này trận pháp được dựng lên bằng những đồng tiền bị nó va mạnh, thiếu chút nữa thì pháp thuật bị phá. Thế còn cương thi điền cuống cuồng lồng lộn như vậy, Trần Lão Bá vô cùng kinh sợ. Lão Bá vội vàng để tôi rồi nói: Mau chạy đi. Lão bá nói như vậy, đời nào tôi lại chịu bỏ chạy một mình. Tôi đỡ lấy lão bá rồi nói, không, hai chúng ta không chạy. Lão bá lắc đầu nói, không chạy được đâu, hôm nay vội quá ta không kịp chuẩn bị, có lẽ là không chặn nổi nó đâu. Cháu hãy mau chạy đi, cháu chạy ra ngoài trước, sau đó bịt miệng chiếc giếng lại, sau đó đổ dầu vào đốt, bất luận thế nào cũng không được để nó thoát ra, là dầu hỏa cháu nhớ chưa? Nghe lão bá nói như vậy tôi bật khóc, bởi vì lời của lão bá đã quá rõ ràng, lão bá sẽ ở lại để có thời gian cho tôi chạy thoát, đồng thời lão bá sẽ chấp nhận ở lại chết cùng với cương thi. Không, chúng ta cùng chạy, chúng ta còn có thể nghĩ ra biện pháp. Tôi vừa khóc vừa nói, nếu như nói trên thế gian ngoại trừ ông nội của tôi ra, còn ai dám hy sinh tính mạng để cứu mạng sống của tôi, có lẽ chỉ duy nhất là Trần lão bá mà thôi. Tuy rằng sau khi đến Thái Nguyên, tôi cũng mới chỉ ở gần lão bá được một thời gian ngắn. Thế nhưng lão bá đã là một người thân thiết như ruột thịt của tôi rồi. Tôi còn nhớ cách đây không lâu, Trần lão bá đã nói với tôi, hãy coi nhà của lão bá như chính nhà của tôi vậy. Lão bá đã coi tôi như con cháu ở trong nhà. Thật sự lão bá đã không hề nói sai. Thật sự lão bá đã coi tôi như là con cháu. Vì tôi, lão bá chấp nhận hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ tôi. Tôi thực sự vô cùng cảm động. Tôi tự trách mình, tự trách tôi đã quá liều lĩnh, làm liên lụy đến cả lão bá. Nếu như tôi dứt khoát quyết định không xuống giếng ngay từ đầu, có lẽ đã không có bi kịch như vậy. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy buồn, càng nghĩ lại càng thấy lo lắng. Lúc này thà rằng tôi ở lại chặn cương thi để cho lão bá chạy thoát, không vì cái gì cả, mà chỉ vì lão bá đã là người nhà thân thiết nhất của tôi. Cho nên tôi lập tức chạy tới lôi lão bá rồi nói như cầu khẩn, lão bá mau chạy đi, để cháu ở lại ngăn nó. Trần lão bá lắc đầu cười, lão bá ngửa mặt lên trời thở dài rồi nói, có câu nói của cháu, ta có chết cũng mãn nguyện, cháu hãy mau chạy đi, trận pháp sắp mất đi hiệu lực rồi, đến lúc đó có muốn chạy cũng không còn kịp nữa đâu. Lời nói vừa dứt, chỉ nghe uỳnh một tiếng giống như tiếng lựu đạn nổ. Tiếp theo tôi nhìn thấy trận pháp đã bị con cương thi phá nát, nhưng đồng tiền cũng phát nổ bắn văng đi tung tóe. Nhìn thấy vậy, Trần lão bá lập tức nghiêm giọng nói như quát, đi mau, nếu mà cháu còn coi ta là ông của cháu thì hãy chạy ngay. Nói xong lão bá lấy ra một tập phù chú rồi lao thẳng đến trước mặt của con cương thi. Nước mắt của tôi chảy xuống như mưa, tôi vừa chạy vừa khóc, vừa quay đầu lại nhìn Trần lão bá một lần cuối cùng. Chỉ thấy lão bá cầm lên một tập tờ phù đánh lên người của con cương thi, đánh đến mức khắp người của nó bốc lên toàn khói trắng. Nhưng mà chỉ ngay sau đó những đạo phù liền lập tức bốc cháy, trong nháy mắt đã biến thành tro tàn, đồng thời lão bá cũng bị trúng một đòn của cương thi. Một lần nữa thân hình của lão bá lại bị bắn ra xa. Trần lão bá ngã sóng xoài trên nền đất, lão bá cố gắng gượng đứng dậy, sau đó lão bá móc từ trong người ra một tấm lưới chu sa. Thân hình của lão bá vụt tới như một mũi tên, dùng tấm lưới đó trùm lên người con cương thi. Từ tấm lưới chu sa hiện lên một đạo quang màu đỏ, giống như một tấm thiên la địa võng trùm lên người của cương thi. Những sợi lưới giống như những chiếc lưới sắt bằng lửa, nó đốt cho cương thi toàn thân bốc cháy. Con cương thi giống lên từng hồi nghe vô cùng gây sợ. Con cương thi giãy giụa như muốn thoát ra, có điều Trần lão bá đã quyết liều chết. Lão bá vẫn ghì chặt lấy cương thi, mặc cho nó giãy giụa, nhưng không sao mà thoát ra nổi. Có lẽ vì con cương thi bị thiêu đốt quá đau đớn, mỗi lần nó giãy giụa đều dùng đến một sức mạnh kinh hồn, cho nên mỗi lần như vậy Trần lão bá lại phun ra một bụng máu. Trần lão bá! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng của tôi tan nát. Tôi có cảm giác trời đất như sụp đổ, một cơn đau bóp nát trái tim của tôi. Lúc này trên miệng của Trần lão bá đã toàn máu. Lão bá nhìn tôi khẽ cười rồi nói, cháu và Trần Quốc Lập hãy sống cho thật tốt. Nói xong lão bá dùng hết sức tàn để ôm chặt lấy con cương thi. Tôi gắng gượng gật đầu, sau đó không dám nói thêm gì nữa, bởi vì tôi biết nếu như tôi cũng chết ở trong này, như vậy cái chết của lão bá đã trở thành vô nghĩa. Thế nên tôi vừa lau nước mắt vừa nhanh chóng chạy ra khỏi thi động. Tôi chạy bạt mạng ra ngoài, tôi muốn ngăn cho mình đừng khóc. Nhưng mà không sao có thể kìm nén nổi, cơ bản là không sao có thể khống chế. Tôi cảm thấy đau đớn như cắt ruột gan, vô phương cứu chữa, lại vừa cảm thấy hối hận vừa tự trách. Vừa chạy trong đầu tôi vừa hiện lên hình ảnh thân thương của Trần Lão Bá. Nó như một cuốn phim đang quay chậm, từng cảnh không gian hiện lên trong đầu. Lúc thì xuất hiện hình ảnh của tôi khi còn bé, lúc đó tôi còn cõng theo một tấm bia mộ trong quỷ thôn, là Trần Lão Bá đã cứu tôi thoát chết, nếu không tôi đã bỏ mạng tại quỷ thôn rồi. Một lát lại hiện lên hình ảnh đêm ông nội tôi bị sát hại. Trước cửa nhà tôi xuất hiện một người áo đen đang dẫn theo một con cương thi, lại còn bày hoàng tuyền lộ trước cửa của nhà tôi. Lần đó cũng lại là Trần Lão Bá đã cứu tôi thoát chết. Nếu không có Trần Lão Bá xuất hiện, có lẽ tôi đã bỏ mình trong tai kiếp lần đó. Lần này lại là một đại tai kiếp giáng xuống đầu của tôi. Một lần nữa Trần Lão Bá lại xuất hiện. Lần đại nạn này tuy tôi không chết, có điều lần này vì cứu mạng sống của tôi, Trần Lão Bá đã hy sinh mạng sống của chính mình. Cuộc đời của tôi sống đến ngày hôm nay, tôi đã 3 lần gặp phải đại kiếp nạn. Cả 3 lần Trần Lão Bá đều xuất hiện. Chính vì vậy mà tôi giữ được mạng sống của mình. Có thể nói nếu không có Trần Lão Bá, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Chỉ tính riêng ân đức này đã đồng với ân đức sinh thành của cha mẹ. Sau khi ông tôi mất, tôi đã trở thành một đứa trẻ bơ vơ không nhà không cửa, không có nơi để quay về. Tôi đã sống một cuộc sống những tháng ngày cô đơn một mình, không có nhà không có cửa, không có nổi một người thân. Cho mãi khi tôi đến Thái Nguyên rồi ở lại nhà của Trần Lão Bá. Lão Bá đã nói tôi hãy coi nhà ông như là ngôi nhà của chính mình. Khi đó một đứa trẻ cô độc như tôi cuối cùng cũng đã có được một mái nhà, cảm giác như có được sự quan tâm chăm sóc của thân nhân. Tôi thực sự coi đó chính là ngôi nhà của mình, coi Trần Lão Bá là ông nội của mình, coi Trần Quốc Lập là anh em ruột thịt của tôi. Nhưng đâu có ai ngờ được rằng rất khó khăn mới có thể tìm được một người thân, một người ông, nhưng mà may đã không còn nữa. Cảm giác mất đi người thân, đau khổ khiến cho tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà kêu gào. Tôi không ngừng tự trách bản thân của mình. Chính tôi đã hại chết Trần Lão Bá. Nếu không vì tôi, Trần Lão Bá đã không phải chết trong thi động này. Tôi thậm chí còn hoài nghi số mệnh đã chủ định của tôi không khỏi có được thân nhân trong cuộc đời. Bất kỳ ai là thân nhân của tôi đều sẽ phải gặp ách vận mà chết đi. Khi tôi mới sinh ra được khoảng một thời gian ngắn, cha mẹ của tôi đã lần lượt qua đời. Tiếp theo đó là ông nội của tôi. Trần Lão Bá vừa mới coi tôi là con cháu trong nhà, kết quả là Trần Lão Bá cũng bị tôi khắc chết. Tất cả những điều này chẳng phải là đúng như vậy hay sao? Đột nhiên tôi thấy vô cùng căm hận bản thân của mình. Tôi hận tôi đã đồng ý ở lại Thái Nguyên, ở lại nhà của Trần Lão Bá. Nếu như tôi không ở lại, có lẽ sẽ không phát sinh ra những việc này. Lúc này nếu có một tấm gương để soi, tôi đảm bảo bộ dạng của tôi lúc này vô cùng thê thảm. Nước mắt nước mũi đang chảy xuống ròng ròng, bộ dạng nhếch nhác trông như một kẻ điên. Đúng vậy, lúc này tôi đang vô cùng oán hận bản thân, tôi đang vô cùng oán hận chính mình. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình là một người vô cùng không may mắn, tôi không nên có người thân. Không thì ai có thể hiểu được nội tâm của tôi vào lúc này. Bởi vì hiện tại tôi đang đau lòng vì mất mát. Cảm giác mất đi người thương yêu duy nhất trong cuộc đời, cảm giác đó vô cùng thê thảm. Đáng lẽ tôi là người phải chết ở trong thi động đó mới đúng. Không biết là tôi đã trở ra như thế nào, chỉ biết rằng cho đến khi thần trí của tôi đã tỉnh táo lại, tôi đã ra đến ngoài. Trần Quốc Lập thấy tôi đã trở ra, lại nhìn thấy điều bộ thê thảm của tôi, Trần Quốc Lập vô cùng sợ hãi. Anh ta vừa lôi tôi lên khỏi giếng liền vội vàng hỏi: "Bá Thiên, cậu sao vậy?" Bị anh ta hỏi liền 2 câu, đến lúc này tôi mới định thần lại được. Tôi bật khóc tu tu rồi nói trong nước mắt: "Trần Quốc Lập, Trần Lão Bá đã không ra nữa rồi." "Cái gì?" Trần Quốc Lập thẳng thốt kêu lên. Anh ta tỏ ra rất sợ hãi ngó xuống dưới giếng, quả nhiên không thấy Trần Lão Bá đi ra. Anh ta cuống quýt hỏi: "Trần Lão Bá, ông ta làm sao?" "Tôi đã gặp phải cương thi ở bên trong. Trần Lão Bá vì muốn cứu tính mạng của tôi, có lẽ lúc này đã lành ít dữ nhiều." Tôi nói lại tình hình cho Trần Quốc Lập nghe. Trần Quốc Lập kêu lên thảm thiết. Sau đó anh ta định lao xuống giếng, anh ta muốn đi cứu Trần Lão Bá. Vừa thấy anh ta định nhảy xuống, tôi vô cùng hốt hoảng. Nếu anh ta mà xuống giếng bây giờ, chẳng phải đi tìm cái chết hay sao? Cho nên tôi vội vàng ôm chặt lấy anh ta. Trần lão bá vì muốn cứu tôi mà phải hy sinh tính mạng. Này Trần Quốc Lập lại đòi nhảy xuống giếng. Nếu mà xảy ra vấn đề gì, có lẽ Trần lão bá chết không được nhắm mắt. Tôi ôm chặt lấy Trần Quốc Lập, vừa khóc vừa khuyên anh ta. Cậu xuống giếng đó bây giờ chính là tìm cái chết, cậu đã biết chưa? Hiện tại tranh thủ cơ hội cương thi còn chưa lên, chúng ta phải bịt chặt cây giếng này lại. Trần Quốc Lập tuy đang khóc định xuống cứu lão bá, nhưng anh ta vẫn là người có lý trí, biết rằng có xuống đó bây giờ cũng không thể cứu được lão bá, thế nên anh ta liền gật đầu. Cô nhìn xuống miệng giếng mà tay của anh ta không ngừng lau nước mắt. Đúng lúc ấy thì hiệu trưởng Lê Tuấn nghe được lời của tôi nói, ông ta vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy lại hỏi tôi phải làm sao bây giờ. Thì ngẫm nghĩ, Trần lão bá nói không sai, lúc này phải khẩn trương bịt miệng giếng lại, tuyệt đối không được cho cương thi ra ngoài. Thế nên tôi vội hỏi hiệu trưởng Lê Tuấn trong trường có gạch đá hay không, phải nhanh chóng lấp lại cây giếng lại, tuyệt đối không thể để cho cương thi ra ngoài. Đúng vậy, nếu mà dùng gạch đá để lấp đầy ở bên trên, đương nhiên là sẽ không thể chấn áp nổi cương thi, bởi vì cương thi có một sức mạnh kinh hồn, tôi đã được tận mắt trông thấy. Hơn nữa nhất thời cũng không thể huy động ở đâu ra nhiều gạch đá như vậy, cho nên chỉ cần lấp đủ cây giếng sâu gần 2 mét này cũng đã là một việc khó khăn. Hiệu trưởng Lê Tuấn biết được tình hình đang rất nguy cấp, ông ta ngẫm nghĩ một hồi rồi lập tức gật đầu. Có, hiện tại nhà trường đang cho xây mở rộng phòng ăn, ở bên đó có rất nhiều gạch. Tôi liền vội vàng giục ông ta, mau cho người mang gạch đá lại đây. Hiệu trưởng Lê Tuấn gật đầu, ông ta lập tức quay người chạy về phía đang xây dựng nhà ăn. Trong lúc chờ đợi hiệu trưởng Lê Tuấn cho người vận chuyển gạch đá tới, để phòng cương thi thoát ra ngoài, tôi đem lấy hết những sách vở không dùng vứt hết xuống giếng rồi châm lửa đốt. Nhất thời khói lửa bốc lên mù mịt, khói đen bốc lên trời ngột ngột. Đương nhiên là nhìn ngọn lửa đang bốc cháy cao ngột ngột, cả hai chúng tôi đều cố nén bi thương. Hai bàn tay tôi nắm chặt đến mức móng sắp sửa cắm cả vào thịt. Bởi vì khi chúng tôi đốt lên ngọn lửa này, cứ cho rằng Trần lão bá vẫn còn chưa chết thì cũng không thể ra ngoài nổi nữa. Đúng vậy, đây là hy vọng cuối cùng, cũng chính là ngọn lửa này sẽ đốt cháy tất cả. Tất cả sẽ không còn lại gì nữa. Nhưng mà chúng tôi không còn cách nào khác. Chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy. Không có lựa chọn nào khác. Không lâu sau, sau khi mà hiệu trưởng Lê Tuấn quay trở lại, phía sau ông ta là mấy chiếc xe gạch đá và một chiếc máy xúc đang chạy tới. Tôi ra hiệu cho ông ta đổ toàn bộ gạch đá vào trong giếng. Hiệu trưởng Lê Tuấn ngạc nhiên hỏi, vậy ông lão lúc trước đã xuống đó đâu rồi à? Lấp đi. Tôi khoát tay ra hiệu, cố gắng chịu đựng cảm giác đau xót, bởi vì vẫn còn có con cương thi đang ở dưới đó. Chỉ có như vậy cái chết của Trần lão bá mới xem như là không uổng. Hiệu trưởng Lê Tuấn cũng biết rằng Trần lão bá không thể lên được nữa, cho nên ông ta đành phải gật đầu. Sau đó ông ta quay ra bảo người công nhân đổ gạch đá xuống. Rất nhanh, cái giếng sâu gần 2 mét đã bị lấp kín. Tạm thời cây giếng đã bị bịt kín, nhưng con cương thi vẫn chưa xử lý xong, cho nên tôi bảo hiệu trưởng Lê Tuấn đi mua mấy can dầu hỏa, sau đó đem đổ vào trong chiếc giếng rồi đốt. Phải đốt đến khi con cương thi kia chết hẳn mới được. Đương nhiên đây chính là lời của Trần lão bá đã dặn dò tôi, cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể tiêu diệt dứt điểm được con cương thi lồng sành đó, bởi vì không trừ được nó, ngày sau hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Hiệu trưởng Lê Tuấn thì tôi nói làm như vậy có thể tiêu diệt được cương thi, ông ta lập tức cho người đi mua dầu hỏa ngay. Hiện tại thì tình hình cũng đã tương đối ổn định. Tôi quay sang hỏi thăm Trần Quốc Lập, tại sao Trần lão bá lại biết được tôi đang ở dưới giếng. Đúng vậy, tôi thà rằng Trần lão bá không hề biết gì hết. Nếu như vậy lão bá đã không xảy ra chuyện. Trần Quốc Lập liền thở dài rồi nói, sau khi cậu đi xuống dưới đó, tôi lo lắng sợ cậu gặp nguy hiểm, thế nên tôi đã gọi điện cho Trần lão bá. Lúc đó Trần lão bá đang ở trên đường, thế nên lão bá vội vàng đi tới. Lúc đó lão bá không hề có sự chuẩn bị nào cả, cứ tay không như vậy đi xuống để cứu cậu. Nghe đến đây tôi buồn bã vô cùng. Rất hiển nhiên lão bá đã lo lắng cho tôi xảy ra chuyện, cho nên mới vội vàng chạy tới. Nếu như lão bá có sự chuẩn bị từ trước, cho dù là quay trở về nhà để mang theo pháp khí, Có lẽ lão bá đã không xảy ra chuyện. Nói đi nói lại, lão bá sợ chậm trễ thời gian sẽ khiến cho tính mạng của tôi gặp nguy hiểm. Có thể thấy lão bá đã lo lắng cho tôi đến mức độ nào. Đến lúc này thì Trần Quốc Lâm vỗ vai của tôi an ủi. Cậu cũng không cần phải tự trách mình nữa, việc này không thể trách cậu. Trần lão bá có thể cứu được cậu ra, tôi nghĩ là cho dù chết nhưng mà lão bá vẫn cảm thấy vui lòng. Tôi liền gật đầu, đúng lúc còn đang suy nghĩ. Vốn dĩ hiệu trưởng Lê Tuấn phải đi mua dầu hỏa, vậy mà không biết tại sao ông ta lại quay trở lại. Tôi liền ngạc nhiên hỏi ông ta, sao ông vẫn còn chưa đi mua dầu hỏa? Hiệu trưởng Lê Tuấn lẩm bẩm trong miệng mấy câu gì đó, sau đó ông ta mới nói, cấp trên không cho đổ dầu vào đốt, họ yêu cầu giữ nguyên hiện trường đợi họ đến sẽ quyết định. Không cho đổ dầu vào đốt, làm sao mà tiêu diệt được cương thi? Nghe ông ta nói như vậy, tôi thực sự đã cuống cả lên. Bạn ấy đã nói đến như vậy, đi mua dầu hỏa về để đốt chết cương thi, sao lại vừa mới đi qua đã còn quay trở lại, còn nói là không được. Bạn ấy tôi đã báo cáo sự việc này lên cấp trên. Cấp trên nghe xong trong trường đang có cương thi, cấp trên liền yêu cầu tôi phải giữ nguyên hiện trường chờ họ tới xử lý. Hiệu trưởng Lê Tuấn khổ sở đáp, cấp trên là cấp trên nào? Nói thật là tôi bực đến sắp sửa mở miệng chửi người, không biết đồ chó nào lại ngăn trở chúng tôi cơ chứ. Hiệu trưởng Lê Tuấn liền đáp, lãnh đạo cấp thành phố, nguyên nhân cụ thể thì tôi không được biết, nhưng mà có lẽ cấp trên muốn dùng nó để làm nghiên cứu. Nghiên cứu cái con mẹ nó! Tôi buột miệng chửi, làm nghiên cứu đây có phải là lăng mộ của vua chúa đâu chứ. Con mẹ nó đây là cương thi, là một con cương thi lông xanh, mà cứ coi đây là lăng mộ cổ của vua chúa, thi thể của vua chúa đã biến thành cương thi rồi, vậy thì cũng phải nhanh chóng thiêu đốt mới được chứ. Khi đó tôi đã rất tức giận, đây chẳng phải là tự dưng còn gây thêm rắc rối hay sao? Đã thế cái đầu chó nào ngu ngốc đến mức có ý tưởng bắt một con cương thi để nghiên cứu. Đây chẳng phải là không những chỉ tìm đường chết, còn gây ra tai họa cho tất cả mọi người. Trần Quốc Lập cũng đã thực sự nổi nóng, anh ta chất vấn hiệu trưởng Lê Tuấn. Chẳng lẽ ông không nói rõ ràng cho cấp trên biết hay sao? Ở đây có người chết rồi, chết đến 7 người rồi. Con mẹ nó còn nghiên cứu cái gì nữa đây? Chẳng lẽ họ còn muốn chờ để chết thêm vài chục người nữa sao? Tôi cũng gật đầu tán thành mà nói, nếu như không nhanh chóng xử lý dứt điểm con cương thi này, hậu quả sẽ vô cùng đó. Đến lúc đó sẽ không còn ai có thể đối phó được với nó nữa đâu. Hiệu trưởng Lê Tuấn bất lực thở dài, ông ta tỏ ra rất khó xử mà nói, hai vị đại sư, ý kiến của mọi người tôi đều rất hiểu. Tôi cũng giống như hai người, tôi rất mong được xử lý dứt điểm cái rắc rối này. Nhưng mà thực sự tôi không muốn trong trường tiếp tục xảy ra chết người nữa. Nhưng mà cấp trên không đồng ý. Có lẽ là phía bên cảnh sát cũng sắp tới rồi đó. Vừa nghe đến đây, Trần Quốc Lập đã có ý định bắt mấy tên lãnh đạo ngu ngốc đó nện cho một trận. Trong lòng của tôi biết rõ Trần Lão Bá đã vì chuyện này mà phải bỏ mạng, một phần cũng là do muốn cứu mạng sống cho tôi, nhưng cũng vì toàn bộ những người sống ở nơi này. Đúng vậy, nếu như Trần Lão Bá chỉ cần cứu tính mạng cho tôi, việc đó khẳng định Trần Lão Bá có thể làm được. Nhưng mà chúng tôi đều hiểu được hậu quả sẽ như thế nào nếu để cho cương thi thoát ra ngoài. Cho nên Trần Lão Bá mới chọn cho mình cách ở lại bên dưới cổng với cương thi, vì muốn cho tôi tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội đốt chết cương thi ở bên dưới. Nhưng hiện tại lãnh đạo cấp trên lại ngăn cản không cho chúng tôi đổ dầu xuống đốt, lại còn muốn bắt giữ con cương thi để nghiên cứu. Đây quả là một ý tưởng không tồi của những cái đầu óc quá vĩ đại. Tạm thời không nói đến sẽ còn phải chết rất nhiều người nữa, còn có cơ hội để hàng phục nó nữa hay không, mà chỉ nói cái chết của Trần Lão Bá đã trở thành vô ích, chết một cách không hề đáng giá. Chính vì vậy tôi tuyệt đối không thể để cho người khác gây thêm rắc rối nữa. Cho nên tôi lập tức nói thẳng với hiệu trưởng Lê Tuấn, việc đổ dầu và đốt bắt buộc phải làm ngay. Ý kiến của lãnh đạo cấp trên tôi không có cách gì để quản họ được. Ngay bây giờ tranh thủ đi, khi mà họ còn chưa đến, chúng ta phải nhanh chóng thiêu chết con cương thi trước khi trời tối. Hãy nấu gạo thành cơm trước đã. Hiệu trưởng Lê Tuấn bị đẩy vào thế tiếng thoái lưỡng nan, không biết phải xử lý như thế nào. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập liền nói, ông cảm thấy cái ghế hiệu trưởng của ông quan trọng hay là tính mạng của những học sinh ở đây quan trọng hơn hẳn? Hiệu trưởng Lê Tuấn liền nghệt mặt ra. Ông ta đưa mắt nhìn chúng tôi. Cuối cùng ông ta cắn răng và nói: "Được, đành phải làm theo ý kiến của hai người vậy." Thế hiệu trưởng Lê Tuấn đã đồng ý. Trong lòng của tôi cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng tăng thêm chút tôn kính đối với ông ta. Đương nhiên quyết định vừa rồi của ông ta cũng đã đủ để chứng minh ông ta đã lựa chọn tính mạng của học sinh là trên hết. Tiếp theo tôi bảo hiệu trưởng Lê Tuấn lưu lại nơi này, cứ coi như cấp trên có người xuống cũng không thể cho phép họ đào chiếc giếng ấy ra. Còn Trần Quốc Lập thì nhanh chóng dẫn người đi mua dầu hỏa. Không may mà ngay cách cổng trường không xa có một trạm bán xăng, chúng tôi lập tức chạy đến trạm xăng dầu. Nhưng khi đến nơi thì phát hiện ra trạm xăng cơ bản là không có dầu hỏa. Đến lúc này thì cả hai chúng tôi đều ngơ ngác nhìn nhau. Dầu ma mút thì rất khó đốt cháy, còn xăng thì lại quá bắt lửa, chỉ có dầu hỏa mới thích hợp để đốt. Cuối cùng chúng tôi đành phải thuê xe đi nơi khác để tìm mua dầu hỏa. Vừa mới bước lên xe, tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói: "Hai vị đại sư, lại là hai người." Tôi quay ra nhìn người lái xe, sao lại trùng hợp đến như vậy? Vẫn chính là người lái xe lần trước đã bị dọa ma sợ đến chết khiếp. Có lẽ đây cũng là duyên phận chăng? Đây rõ ràng là duyên phận. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng người lái xe này đã trở thành người chuyên lái xe đưa đón chúng tôi. Vì sợ làm cho anh ta hiểu lầm, tôi vội nói: "Lần này chúng tôi không đi làm chính sự, cậu biết ở đâu có dầu hỏa bán thì chở chúng tôi đến đó." Người lái xe vẫn tỏ ra ngạc nhiên: "Đại sư mua dầu hỏa làm gì vậy ạ?" "Đốt cháy cương thi, việc rất khẩn cấp, cậu biết chỗ nào bán không?" Tôi gấp đến phát cáu, vậy mà cái tên này vẫn còn lắm chuyện. "Đốt cương thi ư? Ôi chao ơi." Người lái xe giật mình sợ hãi. Tiếp theo anh ta nói: "Tôi biết có một chỗ chuyên bán dầu hỏa, tôi sẽ chở mọi người đến đó." Nói xong anh ta đạp chân ga, chiếc xe phóng vút đi nhanh như tên bắn. Không thể không nói, người lái xe này không còn có chút nghi ngờ đối với chúng tôi. Có lẽ trải qua một lần bị Lưu Nghĩa dọa đến phải bỏ xe mà chạy, đến lúc này có lẽ là anh ta không còn nghi ngờ trên thế gian này có tồn tại ma quỷ nữa. Cả đi lẫn về mất chừng 20 phút, khi mà chúng tôi xách được mấy thùng dầu về tới trường học, tôi đã phát hiện lúc này xung quanh cái giếng đã có rất nhiều cảnh sát đứng vây quanh, mà xung quanh cái giếng đã bị trăng dây ngăn cách. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi biết là đã hỏng việc. Người mà lãnh đạo cấp trên phái tới cũng đã tới. Lúc này hiệu trưởng Lê Tuấn cũng đã nhìn thấy chúng tôi quay trở lại. Ông ta vội vàng chạy tới chỗ của chúng tôi, điều bộ gấp gáp như kiến đang bò trên miệng chảo. Ông ta nói: "Đại sư, không xong rồi. Người của cấp trên đã được phái đến, không ai được phép lại gần chiếc giếng đó nữa. Biết phải làm sao bây giờ?" Tôi cau mày trong lòng thầm nghĩ, sự việc này trở nên phức tạp rồi. Tôi liền nói với ông ta: "Ông có nói cho mọi người biết nếu không đốt chết cương thi sau này sẽ xảy ra hậu họa không?" Hiệu trưởng Lê Tuấn gần như sắp khóc. Ông ta đưa tay chỉ vào đám cảnh sát và nói: "Tôi đã nói hết nước hết cái với bọn họ rồi, nhưng mà đối phương cơ bản là không tin chúng ta." Nghe ông ta nói vậy, bất giác tôi vô cùng phẫn nộ. Bọn họ thực sự muốn chết thì cứ việc đi mà chết, nhưng đừng làm liên lụy đến người khác chứ. Đây là trường học, có biết bao nhiêu học sinh thế này. Vạn nhất cương thi thoát ra ngoài, có thể biết được thảm họa sẽ khủng khiếp đến thế nào không? Nghĩ đến đây tôi chẳng biết phải làm sao được nữa. Tôi trực tiếp chạy về phía đám cảnh sát, tôi nói với họ: "Ở bên dưới giếng có một con cương thi, cần phải khẩn trương đốt chết nó ngay." "Ồ, đây là vị đạo sĩ lần trước đó hay sao?" Đúng vào lúc này có một người bước tới, tôi đưa mắt nhìn, tôi nhận ra đó chính là đội trưởng Khanh lần trước. Đội trưởng Khanh nhìn tôi rồi lại nhìn mấy thùng dầu phi sau lưng. Ông ta cất tiếng hỏi: "Các người đang định làm cái gì vậy?" "Đổ dầu hỏa vào giếng để đốt chết cương thi." Tôi liền đáp. Đội trưởng Khanh lập tức xua tay, bộ dạng rất khó chịu nói: "Bà nãy tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng Lê Tuấn xong, bây giờ các người lại kéo đến náo loạn. Bất kể là bên dưới đó có cương thi hay là nhuyễn thi, tóm lại đây không phải là vận sự của mấy người. Đừng có mặt tới đây để gây rắc rối. Mau đem mấy thùng dầu rời khỏi nơi này ngay." "Không phải phận sự của chúng tôi." Nghe những lời này, máu nóng trong đầu của tôi bắt đầu bốc lên. Còn mẹ nó, con cương thi này là do chúng tôi phát hiện ra. Trần lão bá cũng vì sự việc này mà phải bỏ mạng. Sự việc đến nay chúng tôi đã nắm chắc, mà có thể tiêu diệt được con cương thi này. Nếu không muốn tiêu diệt được con cương thi này, Chẳng phải là Trần Lão Bá đã chết một cách oan uổng hay sao? Cho nên tôi lập tức chỉ tay vào viên đội trưởng mà nói: ông có biết cương thi là thứ gì không? Bên dưới đã có một người phải chết rồi. Nếu không nhanh chóng xử lý dứt điểm nó đi, sẽ còn chết rất nhiều người nữa đấy. Viên đội trưởng không ngờ tôi lại dám nói với ông ta như vậy, không hề nể mặt ông ta chút nào. Khuôn mặt của ông ta lập tức biến đổi. Ông ta chỉ tay vào mặt tôi mà đáp: cấp trên đã ra lệnh, vật ở bên dưới là một thứ cần được nghiên cứu. Đây chính là tài sản quốc gia. Nếu như cậu còn ăn nói lung tung, cậu có tin là tôi khóa tay của cậu lại ngay bây giờ không? Tài sản quốc gia? Ôi tôi chết chắc vì buồn cười mất. Trần Quốc Lập nóng nảy quay ra mắng luôn viên đội trưởng. Anh ta chỉ tay vào mặt viên đội trưởng mà nói: ông không hiểu được những lời ông muốn nói hay sao? Đó là cương thi, không phải là cái thứ cổ mộ chó chết nào cả. Mang cương thi đi để nghiên cứu ư? Chắc các ông cho rằng cái mạng của mình lớn lắm hay sao? Nói thật, nếu như viên đội trưởng trước mặt tôi không phải là cảnh sát, tôi tin rằng chúng tôi không thèm lý luận với ông ta mà trực tiếp đã cho ông ta một cái bắn ra ngoài. Lại nói viên đội trưởng bị Trần Quốc Lập mắng cho té tát như vậy, ông ta lập tức tức điên. Ông ta gầm lên: mọi người mau bắt giữ hai người này lại, khóa tay lại cho tôi. Nghe thấy viên đội trưởng nói như vậy, Trần Quốc Lập liền tối gầm lên: các người dám động vào ta, hôm nay ta sẽ cho tất cả các người nằm tại đây. Đương nhiên là tôi biết cậu ta nói câu này không hề đe dọa Xuông, bởi vì cậu ta làm được. Trần Quốc Lập có thuật độn hình, chỉ cần độn hình ẩn thân xong, việc đánh cho tất cả đám cảnh sát này ngã gục đối với anh ta chỉ là trò chơi của trẻ con. Có điều viên đội trưởng nghĩ rằng Trần Quốc Lập có thể làm thật, chỉ cho rằng anh ta đang thách thức, cho nên ông ta càng điên tiết. Ông ta gầm lên: mọi người mau khóa tay của hai tên này lại. Đội trưởng, đội trưởng, có tôi. Một viên cảnh sát trẻ tuổi vội vàng chạy tới. Lập tức chính viên cảnh sát trẻ lần trước đã chở chúng tôi từ nghĩa địa về vội vàng chạy tới. Vốn dĩ rằng anh ta sẽ lập tức khóa tay chúng tôi lại, nhưng thật không ngờ anh ta lại nói thay cho chúng tôi: đội trưởng, bọn họ chỉ vì muốn cứu người, tôi thấy chúng ta nên bỏ qua đi thôi. Lúc này hiệu trưởng Lê Tuấn cũng vội vàng chạy tới. Ông ta cũng nói vào cho chúng tôi. Hiệu trưởng Lê Tuấn nói với viên đội trưởng: ông chúng tôi đã chết ở dưới giếng này vì cương thi, cho nên mới tỏ ra kích động đến như vậy. Viên đội trưởng thấy cả hai người đều đang cầu xin cho chúng tôi, đến lúc này ông ta mới hừ lên một tiếng, sau đó lạnh lùng nói: bảo vệ hiện trường, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Chúng tôi là những người phải phục tùng mệnh lệnh, không phải là các người muốn nói sao thì nói, muốn làm gì thì làm, đã biết chưa? Thấy sự việc đã hoàn toàn thay chuyển, tôi vô cùng chán nản. Cuối cùng tôi không cam tâm nên đã nói: đã có hai người chết thảm vì cương thi, một cô gái trẻ trong phòng 104 cầu với ông của tôi. Nếu như cấp trên của các người muốn mang con cương thi đó lên để mang về nghiên cứu, khi đó số người chết vì cương thi sẽ không dưới hàng nghìn đâu. Đối với các người mà nói, chẳng lẽ mệnh lệnh của cấp trên còn quan trọng hơn cả tính mạng của con người hay sao? Tôi hy vọng bọn họ biết nặng nhẹ như hiệu trưởng Lê Tuấn. Nhưng mà tôi đã sai, không phải ai cũng biết suy nghĩ như hiệu trưởng Lê Tuấn, đem tính mạng của người khác đặt lên trên lợi ích của cá nhân. Nhưng mà những lời này chỉ vì lợi ích của cá nhân họ, cho dù người khác cũng phải chết. Nếu đem so sánh với lợi ích của cá nhân, đương nhiên tính mạng của người dân đã không còn quan trọng. Mà đội trưởng Khanh chính là một loại người như thế. Ông ta cười nhạt rồi nói: cậu không nghe rõ ràng lời của tôi nói hay sao? Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Huống hồ cái gọi là cương thi cũng là do xuất phát từ những cái đầu óc mê tín như hai người mà ra. Cụ thể là như thế nào? Lấy ai ra làm bảo chứng? Lấy gì để chứng minh? Mức độ nhẫn nại của tôi có giới hạn. Tôi khuyên các người đừng cản trở việc chấp pháp của chúng tôi. Nếu không nghe, đến lúc đó có cầu xin cũng không có tác dụng gì nữa đâu. Nói xong ông ta liền quay người bỏ đi, không thèm để ý đến chúng tôi nữa. Đồng thời ông ta còn dặn dò mấy người thủ hạ: bất kỳ ai cũng không được vượt qua dây chắn của cảnh sát. Sự việc đã đến nước này, cả hai chúng tôi nhìn nhau tuyệt vọng. Trần Quốc Lập liền nói: phải làm sao bây giờ? Hay là để tôi cho tất cả bọn họ phải nằm xuống? Làm như vậy cậu không sợ phải ngồi tù sao? Tôi ngạc nhiên nói. Trần Quốc Lập liền đáp: ngồi tù là cái gì chứ? Tôi dùng thuật độn hình, ai mà biết được tôi đánh họ? Đợi tất cả bọn họ đều phải nằm xuống, chúng ta sẽ đổ dầu và đốt hết con cương thi là được. Tôi ngẫm nghĩ, tuy rằng làm như vậy họ sẽ không biết là ai đã ra tay đánh họ, nhưng mà việc dùng dầu đốt chết cương thi sau đó nhất định sẽ lập tức bắt chúng tôi ngay. Nhưng mà tôi cũng biết rằng nếu như không làm như vậy, căn bản không còn biện pháp gì nữa. Tôi quay sang nói với Trần Quốc Lập: được rồi, cậu cứ như thế mà làm, dù sao thì cũng không thể để cho Trần lão bá chết một cách vô ích. Trần Quốc Lập liền gật đầu. Anh ta lập tức đi tìm lên một nửa viên gạch, sau đó anh ta nhìn viên đội trưởng một cái, tiếp theo miệng của anh ta bắt đầu lâm dâm đọc thần chú, rồi cầm theo nửa viên gạch đi về phía không có người. Đương nhiên Trần Quốc Lập đi tới một nơi không có người nhìn thấy để mà thi thuật độn hình. Đúng vào lúc đó tôi quay ra hét với mấy viên cảnh sát. Mấy viên cảnh sát thấy tôi la hét vội vàng bước tới. Viên cảnh sát lần trước đã chở chúng tôi về liền hỏi tôi có việc gì. Tôi liền đáp: không có chuyện gì, chẳng qua là bị trẹo chân đau quá mà thôi. Nói xong tôi giả vờ ôm lấy cổ chân. Thực sự mà nói, tuy rằng tôi biết viên cảnh sát lần trước đã chở chúng tôi không có tin về chuyện ma quỷ, nhưng mà anh ta là người cũng khá tốt. Lần trước không những anh ta chở chúng tôi từ nghĩa địa về, anh ta còn khuyên chúng tôi không nên theo cái nghề bịp bợm này nữa, cho nên chúng tôi không muốn để cho Trần Quốc Lập đánh anh ta bị thương. Thế anh ta định quay người bỏ đi, tôi vội vàng nói: này anh cảnh sát, đừng lại gần nơi đó, sẽ xảy ra chuyện đó. Xảy ra chuyện, ý cậu là cương thi sao? Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi lắc đầu nói: anh có nhớ lần trước người anh em của tôi đã cảnh cáo anh điều gì không? Nghe đến đây anh ta tỏ vẻ không vui. Anh ta đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh rồi nói: anh ta đâu rồi? Anh ta đâu rồi? Tôi còn đang muốn tính sổ với anh ta. Hiển nhiên nhân viên cảnh sát này vẫn còn mối thù cũ. Thế là tôi vội vàng nói: anh hiểu sai cậu ta rồi, nhưng lời anh ta nói lần trước chính là sự thật đó, là muốn tốt cho anh, bởi vì ấn đường của anh thực sự đang rất đen, không nên đến những nơi có người chết, e rằng nếu không nghe theo nhất định sẽ xảy ra tai họa huyết quang. Mà ở dưới giếng kia lại đang tàng ẩn một con cương thi, nếu như anh đi ra đó thì đại nạn nhất định sẽ lâm đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.